hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Lục Hạo Đình đích thân đăng nhập vào tài khoản cá nhân để phản hồi. Không có mẫu giống vậy đâu. Bộ váy của Vân Tịch là phiên bản duy nhất. Nhưng nếu mọi người thích phong cách này, thì tập đoàn Vân Thượng sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm mới sau. Đội ngũ thiết kế đã sẵn sàng rồi. Chú rể xuất hiện rồi kìa. Tôi muốn đi cướp dâu. Lập hội nhanh, tập hợp đội cướp dâu nào. Thật sự ghen tị với Vân Tịch ghê á, chồng vừa tốt, lại vừa chiều, quan trọng là đẹp trai, giàu có, lại còn trẻ trung nữa. Hu hu hu, đỉnh cao của đời người đây rồi. Mặc dù sau này cố Vân Tịch gần như rút khỏi giới giải trí, nhưng tên tuổi của cô thì chưa từng rời khỏi ánh đèn sân khấu. Dù gì đi nữa, hiện tại người nắm quyền lực lớn nhất trong giới giải trí chính là cô, thế nên, sau lễ cưới rầm rộ ấy, ngoài những lời chúc phúc và ngưỡng mộ thì đương nhiên cũng sẽ xuất hiện kẻ ghen tị và anti-fan. Ở đâu có người, ở đó sẽ có mâu thuẫn, mà cố Vân Tịch lại còn quá trẻ để đạt đến đỉnh cao như vậy. Khiến nhiều người càng không phục, mặc dù cô đứng đầu ngành giải trí, nhưng ít người thật sự tin rằng năng lực là của chính cô. Phần lớn đều nghĩ cô chỉ là bình phong, chắc chắn có một thế lực nào đó đứng sau thao túng. Huống chi, chủ tịch cũ của giải trí Thịnh Thế, chẳng phải là anh em kết nghĩa của Lục Thiếu đó sao? Bây giờ, cố Vân Tịch gả vào Lục gia, rồi ngồi lên vị trí nữ chủ nhân, cũng là điều hợp tình hợp lý trong mắt người ngoài. Thế nhưng, ngay sau đó, mọi người phát hiện ra một điều rất đáng sợ. Tất cả những bài viết bôi xấu, nói xấu hoặc công kích cố Vân Tịch đều bị xóa trong thời gian cực ngắn. Thậm chí không chỉ là xóa bài, mà còn thẳng tay khóa luôn cả tài khoản. Với những tài khoản lớn, tích V, có hàng triệu người theo dõi, bị khóa tài khoản chẳng khác nào xóa sổ cả sự nghiệp. Tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Sau vài lần như vậy, không ai dám lên tiếng nữa. Trời ơi, cố Vân Tịch đỉnh thật đấy. Ra tay khóa tài khoản luôn. Có hậu thuẫn đúng là khác biệt. Chậc chậc chậc, lấy được chồng hào môn là vậy đó. Nhìn thủ đoạn của người ta đi. Không thể đụng vào được luôn. He he, các người bớt cay cú đi. Tôi nói thật nhé, nhà mẹ đẻ của cố Vân Tịch đã tìm được rồi. Người ta còn lợi hại hơn Lục gia nữa đó. Nói chính xác thì gả vào Lục gia là hạ giá đấy. Gì cơ, một quả dưa lớn quá trời. Chủ thớt nói rõ hơn đi. Lục gia là hào môn bậc nhất rồi mà. Thế nhà cố Vân Tịch còn hơn à? Hề hề. Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng nghe đồn là không thể đụng đến. Gia thế người ta mạnh đến mức khiến Lục gia cũng phải ngước nhìn. Còn mấy người bị khóa tài khoản nên cảm thấy may rồi đấy. Nếu không khéo là bị mời uống trà luôn đó nha. Thật không đấy, chỉ vì nói vài câu trên mạng mà bị gọi lên làm việc á, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng nghe nói tầng lớp lãnh đạo cấp cao đều phải nể mặt cố Vân Tịch vài phần. Đối xử với gia tộc cô ấy vô cùng ưu ái. Nền tảng đó, các người tự hiểu nha. Bảo vệ cô ấy không chỉ có Lục gia và nhà mẹ đẻ, mà còn có chính quyền nữa. Hiểu chữ chính quyền không? Uầy uầy uầy, Vân Tịch nhà tôi ghê gớm dữ vậy á. À, tuyệt quá tuyệt quá. Mấy người suốt ngày chê cố Vân Tịch chỉ biết dùng nhan sắc để leo lên hào môn đâu rồi. Cay chưa? Ha ha ha, thì ra Vân Tịch vốn dĩ đã là tiểu thư hào môn. Tốt quá rồi, giờ khỏi cần nghe mấy lời dèm pha vô nghĩa nữa. Nguồn tin đáng tin nói rằng cố Vân Tịch không chỉ là tiểu thư hào môn đơn thuần đâu nha. Ai biết chi tiết thì nói đi, nói nhanh đi, tôi là fan ruột của Vân Tịch đó. Chân ái luôn á, à nói đi mà à, cách chương.